Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1373, chương 1375, diễn trò. Âm lãnh hàn phong đánh tới, thiếu nữ lạnh run, muốn đứng dậy trốn cách nơi này, cái kia đạo thanh âm kêu cứu nhưng lại rõ ràng một chút. Cứu mạng, van cầu ngươi, mau cứu chúng ta. Tiêu Thiên Thiên bước chân một trận, lau lau trên gương mặt nước mắt, do dự hơn nửa ngày. Sau cùng cẩn thận từng ly từng tí hướng về thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Nàng vốn liền tính tình thuần thiện, mặc dù giờ phút này rất sợ hãi, nhưng nghe đến tiếng kêu cứu, vẫn như cũ theo bản năng nghĩ đến đi trợ giúp người khác. Ngươi, ngươi ở chỗ nào? Tiêu Thiên Thiên đi đến một chỗ vách núi chỗ, đôi mắt đẹp cẩn thận tìm kiếm, cũng không có tìm được nửa cái bóng người, khuôn mặt nhỏ càng thương bạch, sinh ra trốn cách nơi này xúc động, nàng cảm thấy khả năng thật là quỷ. Cô nương, chúng ta bị nhốt ở ngọn núi này bên trong, còn có kết giới cản trở, không có cách nào ra ngoài, người có thể hay không nhiều tìm chút ít người đến. Nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài. Cái kia người thanh âm yếu ớt, tựa như là mượn dùng truyền âm pháp bảo cùng Tiêu Thiên Thiên đối thoại. Vậy ở sơn phong bên trong, Tiêu Thiên Thiên kéo căng đại thủy linh con ngươi, ngẩng đầu nhìn khổng lồ sơn phong, nhỏ giọng hỏi thăm, các ngươi là làm sao nhốt ở bên trong? Rất nhiều người sao? Chúng ta phía trước hai ngày đi tham gia Vũ Hóa Tiên Cung khảo hạch đại điển. Trên đường trở về lọt vào người thần bí phục kích, bị vây ở sơn cốc này bên trong, có chừng hơn 1.000 người. Người kia hồi đáp, nguyên lai là các ngươi. Nghe được đối phương lời nói, Tiêu Thiên Thiên thân thể chấn động, tức khắc kích động không thôi. Trong khoảng thời gian này có không ít môn phái khác gia tộc người đến đây Vũ Hóa Tiên Cung yêu cầu hôm đó mất tích đệ tử cùng gia nhân, khiến cho Dạo Mộng Tịch các nàng sứt đầu mẻ chán, không nghĩ tới những cái kia mất tích tu sĩ đều ở đây bên trong. Không được, ta đến nhanh đến thông chi đêm trưởng môn các nàng. Tiêu Thiên Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền muốn quay người hướng về Vũ Hóa Tiên Cung mà đến. Bất quá mới vừa chạy mấy bước, lại chợt nhớ tới lúc này nàng cũng đã thành trong mắt mọi người nội gián. Nữ hài không nguyên do tâm tình xuống thấp lên. Tiểu nha đầu, ngươi là người nào? Ở chỗ này làm cái gì? Đột nhiên vậy, một đạo bén nhọn quát lạnh tiếng truyền đến. Tiêu Thiên Thiên dọa đến thân thể mềm mại run lên. Xoay người, chứng kiến cách đó không xa đứng đấy hai cái thanh y lão giả. Hai cái này lão giả dáng người chiều cao không đồng nhất, trên mặt đều là mang theo màu nâu điểm lấm tấm, đặc biệt xấu xí, ánh mắt âm vụ, trong tay mang theo một cái túi, đen nhánh tiên huyết từ trong túi tí tách mà xuống. Khi thấy rõ Tiêu Thiên Thiên cái kia xinh đẹp dung mạo lúc, hai cái lão giả trong mắt đều là biểu lộ một ít dâm tà. Ta... Tiêu Thiên Thiên trái tim phốc phốc trực nhảy, một bên lui về phía sau, một bên vụng trộm xuất ra Trúc Tính Châu, thần sắc vô cùng khẩn trương. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã đi tới nơi này bên trong, cái kia liền ngoan ngoãn cho lão tử lưu lại. Tiêu Thiên Thiên bộ này yếu đuối thương người bộ dáng, hai cái lão giả nội tâm tà ác chi dục trong nháy mắt liền bị kích thích ra. Cười dâm hướng nữ hài đi đến. A, nhà đầu này vậy mà mang thai. Mang thai càng thoải mái. Lão già ta liền thích chơi loại này bụng lớn nữ hài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chứng kiến hai cái lão giả nói xong ô huế ngữ điệu, hướng về nàng đi tới. Tiêu Thiên Thiên phía sau lưng bị mồ hôi xâm thấu, thần kinh kéo căng, nắm thật chặt Trúc Tính Châu, dự định các loại đối phương dựa vào phía trước một chút liền ném ra bên ngoài. Nàng tin tưởng lấy Trúc Tính Châu cử đại lực sát thương, hai cái này lão giả không chết cũng tàn phế. Bạch, Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên hoành đứng ở hai cái lão giả trước mặt. Xuất hiện là một vị thanh y nam tử, tướng mạo tuấn lãng, toàn thân lộ ra một cỗ thân thiện quý tộc khí tức. Hắn chán ghét nhìn chằm chằm cái kia hai người, nhẹ nhàng duỗi ra một trường phong mềm mại bất lực, lại ẩn chứa cực lớn uy áp. Oanh một tiếng, cái kia hai người liền sức phản kháng đều không có, liền phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài. Tiêu Thiên Thiên ngẩn ngơ nhìn qua trước mắt một màn này, không biết làm sao. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là ma giới bên trong người đi. Nam tử băng lãnh nhìn chằm chằm cái kia hai người, lạnh giọng nói, ban ngày ban mặt phía dưới liền khi nhục nữ tử, cũng không tránh khỏi quá làm càn. Ngươi là ai? Hai người sợ hãi nhìn qua nam tử, run giọng hỏi. Tiêu Tiêu bọn chuột nhắt cũng xứng hỏi tên của ta? Cút cho ta. Nam tử nhẹ quát, không thể thả bọn họ đi. Tiêu Thiên Thiên vội vàng giọng dịu dàng nói ra, bọn họ là người xấu, nếu như bỏ mặc rời đi, về sau bọn họ sẽ còn khi dễ người khác. Nam tử mỉm cười, tự phụ nói, ngươi yên tâm đi, ta vừa rồi cũng đã phế hai người bọn họ công lực. Về sau không có bản sự lại khi dễ người khác, để bọn hắn tự sinh tự diệt, dù sao cũng so giết chết bọn hắn muốn tốt. Chính là, Tiêu Thiên Thiên muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài, không nói thêm gì nữa. Cô nương không cần lo lắng, cái này giới cổ võ mạnh được yếu thua, ta cam đoan như bọn họ loại người này, sống không quá ngày mai, huống chi bọn họ hay vẫn là ma giới người. Nam tử vừa cười vừa nói, hắn vừa nhìn về phía cái kia hai nơm nớp lo sợ lão già, ánh mắt như điện, quát, sư phụ thường dạy bảo ta, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay liền bỏ qua cho các ngươi, sống hay chết toàn bộ do thiên mệnh, cút đi. Vâng, là, chúng ta cút. Hai người gật đầu như giã tỏi, lộn nhào hướng về cái khác vừa chạy đi. Chạy một lúc lâu, hai người bọn họ trốn ở một tòa cự đại nham thạch mặt sau, lẫn nhau nhìn xem, trên mặt toàn bộ vậy không có mới vừa mới kinh hoàng sợ hãi thái độ. Chiếm lấy lại là một mặt cười khổ, thiếu chủ lại ngoạn cái này vừa ra, xem ra cô nương kia trốn không thoát hắn trong lòng bàn tay. Thấp bé lão giả bất đắc dĩ nói, cái khác một lão giả thở dài, nguyên cho rằng tiểu cô nương kia chúng ta có thể thật tốt chơi đùa, không lường được bị thiếu chủ cho coi trọng, còn buộc chúng ta cùng hắn diễn kịch, cũng may mắn loại này sự tình làm đến nhiều. Không phải vậy hai ta sớm muộn lộ tẩy. Tính toán, đã cô bé kia bị thiếu chủ coi trọng, chúng ta liền cho là giúp người hoàn thành ước vọng đi. Như vậy có linh khí một cái tiểu cô nương, rơi vào thiếu chủ trong tay, sợ là sống không được. Thiếu chủ thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết, lần trước cái kia phi tuyết bảo đại tiểu thư, liền bị thiếu chủ cho ngoạn tàn. Buồn cười là, đến chết vị kia đại tiểu thư vẫn yêu lấy thiếu chủ, cho rằng không phải thiếu chủ hại chết nàng. Đừng đáng tiếc, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian xong thành giáo chủ giao phó nhiệm vụ đi. Các loại vũ hóa tiên cung bị diệt, ở trong đó toàn bộ xinh đẹp nữ đệ tử, chúng ta chơi một cái khắp. Đúng, đối với hai người một bên hèn mọn tươi cười, một bên hướng về nơi xa lao đi. Cô nương, ngươi không có chuyện gì đi? Ân Văn Uyên nhìn qua trước mắt thanh thuần như thủy thiếu nữ, khóe môi ẩn nấp câu lên một đạo ý cười, phảng phất săn bắt đến mỹ lệ con mồi, thần tình trên mặt lại tràn đầy quan tâm. Hắn đùa bỡn qua nữ nhân rất nhiều, nhưng Tiêu Thiên Thiên trên thân lại giống như có một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Cô bé này liền giống như là một sạch sẽ thủy tinh pha lê, đã sợ hãi cho rớt bể, lại muốn hung hăng ngã nát, nhìn xem ngã nát phía sau thủy tinh là cái dạng gì. Tiêu Thiên Thiên lung lay chán, đem trúc tính châu để vào nhẫn chữ vật, cảm kích nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Không sao, gặp chuyện bất bình mà thôi. Nếu như sư phụ hắn lão nhân gia biết ta thấy chết không cứu, nhất định sẽ trùng điệp trách phạt với ta. Ân Văn Uyên nụ cười như mộc xuân phong. Bữa bữa, lại hỏi, đúng, ta gọi Ân Văn Uyên, là Hằng Nguyên phái đệ tử. Không biết cô nương phương danh, ta họ Tần, gọi Tần Thiên, không biết tại sao, mặc dù Tiêu Thiên Thiên rất cảm kích đối phương cứu nàng, nhưng lại không tên có chút không thoải mái, dứt khoát dùng giả danh lừa gạt đối phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.